Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2244, không chiến mà thắng. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc cũng lui về trong bữa tiệc. Điều tức dưỡng thần, 36 đạo tuế nguyệt đao tăng thêm sát na phương hoa. Chém giết thái hoa tiên nhân. Đối với Tô Tử Mặc nguyên thần tiêu hao quá lớn, mà đấu vòng loại cùng bài danh chiến khoảng cách thời gian quá ngắn. Mặc dù Thanh Liên chân thân sự khôi phục sức khỏe kinh người, cũng khôi phục không có bao nhiêu. Hắn chỉ có thể lợi dụng hết thảy cơ hội, một thân vụn vặt thời gian, tận khả năng nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí. 50 chỗ đá xanh chiến trường, Phong Ẩn, Tô Tử Mặc đều là nhanh nhất chấm dứt chiến đấu. Đại đa số tu sĩ, nhưng trên chiến trường kịch liệt tranh đấu, Tô Tử Mặc đại khái nhìn một chút, không có gì bất ngờ xảy ra. Tại vòng thứ nhất, Càn Khôn Thư Viện ít nhất có 15 người có thể thắng được. Trong đó kể cả Xích Hồng Quận Chúa, còn có Liễu Bình. Liễu Bình đối thủ, đến từ Ngự Phong Quan. Thân pháp tốc độ cực nhanh. Người này quay chung quanh tại Liễu Bình bên người, muốn mượn trợ thân pháp ưu thế, mau chóng giải quyết hết Liễu Bình. Chẳng qua là Liễu Bình đoạt xá trùng sinh, thoát thai hoán cốt, chẳng qua là đứng tại nguyên chỗ, bằng vào trên đầu huyễn hóa ra đến mấy cây cành liễu, cũng đủ để ứng phó đối thủ. Tô Tử Mặc nhìn ra được, Liễu Bình đối với cái này bộ thân hình lực lượng khống chế còn không tính thuần thục. Nếu là chờ hắn cùng này là thân hình hoàn mỹ dung hợp, cái này Ngự Phong Quan địa tiên tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Theo thời gian trôi qua, vòng thứ nhất bài danh chiến chấm dứt. 50 người bị loại bỏ xuống dưới, để cho 3 đại tiên quốc cùng 7 đại tiên tông thiên tiên cường giả đến quyết định cái này 50 vị địa tiên bài danh. Cái này 50 người chỉ có thể xếp hạng địa bảng sau 50 danh. Chỉ bất quá, cụ thể thứ tự có 7 người cùng chung bình phán. Không có cho tấn cấp địa tiên bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Bài danh chiến đợt thứ 2 lập tức bắt đầu. Giữa không trung đá xanh, chỉ còn lại có 25 khối. Đệ nhất chiến trường lên, Phong Ẩn vẫn như cũ lấy tốc độ nhanh nhất, đem đối thủ đánh bại. Tuy rằng ra tay 3 lượt, nhưng vẫn chưa tới một cái hô hấp. Tô Tử Mặc đánh bại Đậu Uyên, thứ tự mà chuyển biến thành 33 danh. Lần này đối thủ của hắn là xếp hạng 18 vị một vị Càn Khôn Thư Viện đồng môn tu sĩ. Tô sư đệ, một trận chiến này ta nhận thua. Vị này thư viện địa tiên mỉm cười, tự động nhận thua, rời khỏi tranh đấu. Đa tạ hướng sư huynh. Tô Tử Mặc đạo nhất tiếng cảm ơn. Tự động nhận thua, tương đương trực tiếp bị loại bỏ. Đối với chính mình trên địa bảng thứ tự sẽ có ảnh hưởng bất lợi. Đợt thứ 2 sẽ có 25 người đào thải, 7 vị thiên tiên cường giả. Gặp cam chịu đem xếp hạng cái này 25 người cuối cùng. Vị này thư viện đệ tử dụng ý rất rõ ràng, chính là lại để cho Tô Tử Mặc tận khả năng đạt được nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi. Tô sư đệ, là ta nên tạ ngươi mới phải. Người này cười nói, nếu là không có Tô sư đệ cái kia động trời một trận chiến, chúng ta thư viện đệ tử lần này đem không nể mặt. Tô sư đệ, chúng ta đều đang mong đợi ngươi cuối cùng một trận chiến. Nói xong, người này theo trên tảng đá nhảy xuống. Tô Tử Mặc cũng tùy theo lui ra, tiếp tục điều tức, nghỉ ngơi dưỡng sức. Cũng không lâu lắm, bài danh chiến vòng thứ 3 bắt đầu. Vòng thứ 3 bài danh chiến, có 25 người tấn cấp, Phong Ẩn luân không, không bị gặp đối thủ, còn dư lại 24 người 2-2 quyết đấu. Trước 2 đợt, Phong Ẩn rất nhanh chấm dứt chiến đấu, hầu như không có như thế nào mất công. Lúc này, hắn dù bận vẫn ung dung ngồi ở trong bữa tiệc, thần sắc nhẹ nhõm, quan sát đệ cửu chiến trường. Tô Tử Mặc đợt thứ 2 thắng được. Bài danh thứ 18, vòng thứ 3 đối thủ, chính là bài danh đệ cửu địa tiên. Vị này địa tiên, coi như là một vị người quen. Ngự phong quan, Mạc Thiên. Mạc Thiên nhìn thấy đối thủ của mình là Tô Tử Mặc. Thần sắc có chút lúng túng, vẻ mặt cười khổ. Tô đạo hữu, lại gặp mặt. Mạc Thiên hơi hơi chắp tay, ngượng ngùng cười nói, tại hạ chiến lực khẳng định không sánh bằng đạo hữu, ta cũng lựa chọn lui. Mạc Thiên lời còn chưa dứt, biến sắc. Hắn đứng ở trên tảng đá, cũng không biết làm sao vậy, thần sắc biến ảo bất định. Nửa ngày về sau, hắn cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Tô đạo hữu, dù sao đang mang địa bảng bài danh, ta chỉ có thể kiệt lực một trận chiến, mong rằng Tô đạo hữu hạ thủ lưu tình. Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt nhìn về phía Ngự Phong quan phương hướng, trong lòng hiểu rõ, nhìn Mạc Thiên cái này bức bộ dạng, rõ ràng cho thấy đột nhiên thu được Ngự Phong quan tu sĩ truyền âm, hơn phân nửa chính là Thanh Phong Thiên Tiên, không cho phép hắn rời khỏi tranh đấu. Thanh Phong Thiên Tiên mục đích đơn giản chính là muốn lại để cho Tô Tử Mặc tận khả năng tiêu hao, không có thời gian đến nghỉ ngơi. Là gió ẩn tranh thủ càng lớn tỷ lệ thắng. Đến đây đi. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh. Bá. Mạc Thiên thân hình khẽ động, bàn tay tại trên túi chữ vật đụng một cái, rút ra một thanh mỏng như cánh ve trường kiếm, hướng lấy Tô Tử Mặc đâm tới. Thân pháp như gió, kiếm pháp như gió, thân kiếm như gió, thanh phong từ từ, kiếm quang nội liễm. Cái này thanh trường kiếm cùng kiếm pháp phối hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hầu như dung nhập trong gió. Bằng vào ngũ giác, đã khó có thể phát hiện. Tô Tử Mặc nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, hắn như lôi đình giống như ra tay, duỗi ra hai ngón tay, kẹp ở cách đó không xa trong hư không. Coi như là không có ngũ giác, Tô Tử Mặc cũng có được cường đại linh giác. Chỉ thấy hắn hai ngón tay giữa, một thanh như là cánh ve sầu thân kiếm hiển lộ ra. Tô Tử Mặc đột nhiên trợn mắt, ánh mắt đại thịnh, cất bước tiến lên, kiếm chỉ ngưng tụ, hướng lấy Mạc Thiên mi tâm đâm tới. Sự sắc sảo phun ra nuốt vào, sát ý kinh người, đây là thiên sát kiếm quyết thức mở đầu. Hắn thiên sát kiếm quyết phóng thích vô cùng sớm. Lúc này tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng kiếm chỉ lên, lại ngưng tụ sự sắc sảo, sát ý lạnh thấu xương, không thể ngăn cản. Tại loại này kinh khủng sát ý bao phủ bên dưới, Mạc Thiên trong đầu đột nhiên hiện ra Tô Tử Mặc tại Cửu Trọng Thiên ở bên trong đại chiến 18 vị đỉnh cao địa tiên một màn. Trước mắt của hắn dường như dần hiện ra cái kia mảnh máu tanh vô cùng thê thảm chiến trường. Vô số cỗ thi thể không đầu tán lạc tại chung quanh. Hắn dường như có thể chứng kiến, Tô Tử Mặc tay trái mang theo những cái kia máu tươi đầm đìa đầu lâu, chính hướng hắn đi tới. Những cái kia đầu lâu ở bên trong, tựa hồ có một khuôn mặt có chút quen mắt. Đó là khuôn mặt của hắn. A nha. Mạc Thiên sợ tới mức hồn phi phách tán, vỡ cả gan mật, toàn bộ người không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp bộc phát ra Ngự Phong quan thần thông bí pháp, quay người bỏ chạy. Vèo, một đạo lưu quang hiện lên, Mạc Thiên đã nhảy xuống đá xanh, quá là nhanh, tốc độ cực nhanh, đã liền Tô Tử Mặc đều sửng sốt một chút. Không thể không nói, Ngự Phong quan tại thân pháp tốc độ lên, xác thực có chỗ hơn người. Mạc Thiên chiến lực không tính Ngự Phong quan cực hạn, còn như thế, phong ẩn thực lực nhất định càng mạnh hơn nữa. Phế vật. Thanh Phong Thiên Tiên thấy như vậy một màn, nhịn không được trách mắng âm thanh đến. Đang xem cuộc chiến chỗ ngồi hai bên cũng truyền ra từng đợt cười khẽ. Chỉ bất quá, những thứ này trong tiếng cười tịnh không có bao nhiêu đùa cợt mỉa mai. Bởi vì người rõ ràng, trong bọn họ bất kỳ người nào đứng ở Mạc Thiên trên vị trí cũng sẽ không biểu hiện được rất tốt. Tô Tử Mặc giãn nhẹ một hơi. Nếu là Mạc Thiên mượn nhờ thân pháp thực muốn cùng hắn quần chiến, hắn đều muốn thắng được. chỉ sợ xác thực lên giá phí một phen công phu. Chỉ bất quá, tại cửu trọng thiên ở bên trong, Mạc Thiên cũng đã cho hắn dọa bể mật. Hôm nay, thiên sát kiếm khí không có phóng thích, chẳng qua là sự sắc sảo phun ra nuốt vào giữa, liền đem Mạc Thiên dọa lùi. Không chiến mà hơn hẳn. Bài danh chiến vòng thứ 3 chấm dứt. Tô Tử Mặc thứ tử đi vào vị thứ 9. Kế tiếp chiến đấu sẽ càng phát ra khó khăn. Tô Tử Mặc tại đang xem cuộc chiến trên ghế một bên nghỉ ngơi, một bên lưu ý lấy chiến trường. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đối thủ của hắn sẽ tại Vân Lôi cùng một vị khác địa tiên bên trong xuất hiện. Bất luận là người nào, đến lúc đó đều tránh không được một trận cứng rắn chiến. Cách chương.